Tuyệt đại chiến thần, chương 137, thay đổi thời tiết. Góc truyện audio.com. Đây là năng lượng áo giáp sao? Quả nhiên lợi hại, Tịnh Nhạc đem toàn bộ khí thế bộc phát ra, cảm nhận bao bọc toàn thân một lớp năng lượng, trong lòng không nhịn được thán phục kêu lên. Năng lượng phóng xuất là hoàng linh sư tượng trưng, có thể đem năng lượng phóng xuất ra ngoài, vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công. Như bao bọc xung quanh hắn lúc này một lớp áp giáp năng lượng. Mặc dù chỉ là từ năng lượng ngưng tụ nhưng sức chống chịu vô cùng lớn. Súng đạn bắn vào không vấn đề gì, không chỉ chống chịu sát thương vật lý, đối với năng lượng tấn công còn hiệu quả hơn. Chẳng hạn như ngưng tụ áo giáp năng lượng, người sẽ không lo bị lửa cháy, đóng băng, thiêu đốt, có thể nói cực kỳ cường đại. Hoàng Linh Sư có thể trở thành một vùng cự đại không phải tự nhiên. Bất quá Tịnh Nhạc cũng chỉ cảm thụ trong mấy giây, cũng không dám kéo dài. Cân phán xét hiệu lực chỉ có 15 phút, cho nên hắn nhất định trong thời gian này giải quyết dị giáo thủ lĩnh tên kia. Đối với dị giáo thủ lĩnh kinh sợ, Tịnh Nhạc không nói gì, chỉ trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này mang theo cực mạnh tín ngưỡng chi quang, tức thì để ra Trăng Nam từ hai tròng mắt co rút lại. Hắn mặc dù trong lòng chấn kinh sợ hãi đến cực điểm, nhưng Hoàng Linh Sư vẫn là Hoàng Linh Sư, bị tấn công tất có phản ứng lại. Hắn cũng một quyền đánh đến, huyết tinh tà ác năng lượng tập hợp, trực tiếp cùng Tịnh Nhạc đối đầu. Huỳnh, suy, tiếng nổ lớn phát ra, theo đó là hai loại đối lập năng lượng điên cuồng tập kích thanh âm. Chỉ là đạt tới Hoàng Linh Sư cấp độ Tịnh Nhạc, tín ngưỡng chi quang uy lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh được. Chỉ thấy sau lưng Tịnh Nhạc tiểu kim hư ảnh hiện ra. Trên thân bộ lông phát ra kim quang rực rỡ, trực tiếp đem huyết tinh tà ác năng lượng đẩy lùi, thanh tẩy thành vô số điểm đen. Huyết tinh tà ác năng lượng dĩ nhiên cường đại, nhưng xét về phẩm chất với tín ngưỡng chi quang vẫn chỉ là phượng hoàng với tiểu kê. Lúc trước có thể đem Tịnh Nhạc áp chế là do chênh lệch sức mạnh quá nhiều. Lúc này hai bên đã cân bằng, coi như huyết tinh tà ác năng lượng có nhiều gấp 10 cũng không là tín ngưỡng chi quang đối thủ. Quả nhiên mặc dù hai người sức mạnh lúc này tương đương nhau, nhưng mà bị đẩy lùi người hiển nhiên là Gia Trăng Nam Tử. Cái này khiến hắn càng sợ hãi, càng hoảng loạn kêu lên, không thể nào. Không thể nào, người sức mạnh làm sao có thể còn hơn ta, người chắc chắn là dùng bí pháp. Nghĩ đến đây Gia Trăng Nam Tử dường như nhận ra, lập tức điên cuồng cười lớn. Ha ha ha, đúng, nhất định là ngươi dùng bí pháp, là cái lúc nãy, ta chỉ cần câu kéo thời gian, đợi bí pháp hết tác dụng ngươi chết chắc. Không thể không nói mặc dù vừa sợ hãi vừa điên cuồng, Gia Trăng Nam Tử đầu óc vẫn suy tư rất tốt. Chỉ là đối diện Tịnh Nhạc nghe vậy cũng chỉ khẽ nhếch miệng cười. Vậy để xem ngươi chống chịu được đến khi nào. Tịnh Nhạc nói xong lập tức triệu hồi ra thần thánh lĩnh vực. Sức mạnh lập tức tăng 10%. Còn phía đối diện Gia Trăng Nam Tử chỉ cảm thấy cơ thể bị một cỗ thần kỳ năng lượng đè ép. Thực lực trực tiếp giảm một thành. Kỹ năng này của tiểu kim cực kỳ cường đại. Sức mạnh càng cao gây ra hiệu quả càng lớn. Như lúc này chẳng hạn, một lần tăng một lần giảm, trực tiếp để Tịnh Nhạc cùng Gia Trăng Nam Tử kéo giãn sức mạnh chỉ số lên tới 500 điểm. 500 điểm, to lớn vô cùng, Tịnh Nhạc cũng không dừng lại, tiếp tục quyền đánh tới. Hoàng Linh Sư khí lực đã thuộc phạm trù phi nhân, mỗi lần tấn công đều gây ra không khí bạo tạc, phía đối diện Gia Trăng Nam Tử cảm nhận kinh khủng áp lực tiến tới. Miệng cắn chặt răng. Cào thét kêu lên, khốn khiếp, đừng coi thường ta, chấm chấm chấm, chỉ thấy Gia Trăng Nam Tử trên thân huyết văn rực sáng lên. Trước ngực khối đá cũng phát ra mạnh mẽ huyết quang, khiến quanh thân hắn huyết tinh tà ác năng lượng sôi trào. Gào, huyết luyện quỷ hư ảnh hiện phía sau lưng, miệng phát ra rợn người thanh âm, đồng thời nó trên tay ngọn đèn nhanh chóng giơ lên, tức thì vô số màu đỏ năng lượng từ ngọn đèn trào ra. Sau đó tràn vào Gia Trăng Nam Tử thân thể, khiến Gia Trăng Nam Tử sức mạnh cũng tăng vọt lên cao. Trực tiếp mạnh hai thành, san bằng Tịnh Nhạc gây ra áp chế, quả nhiên là sử dụng tích trữ được sinh mệnh cùng linh hồn năng lượng. Tịnh Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này cũng không bất ngờ. Đây là huyết luyện quỷ chỗ cường đại, có thể đem bản thân cướp được sinh mệnh cùng linh hồn bổ sung tự thân. Trong trường hợp này có thể khiến dị giáo thủ lĩnh tên kia sức mạnh tăng lên. Chỉ là Tịnh Nhạc để ý, dị giáo thủ lĩnh sử dụng huyết luyện quỷ tích trữ năng lượng xong. Lại thêm xung quanh huyết tinh tà ác năng lượng, tên kia giống như tiến vào cuồng bạo trạng thái. Điên cuồng cùng Tịnh Nhạc quyền đối quyền, chỉ là dưới tín ngưỡng chi quang phụ trợ. Coi như lúc này đang ở trong lĩnh vực, Tịnh Nhạc cũng không yếu thế chút nào. Toàn thân quang mang nở rộ, các loại chú thuật điên cuồng đánh ra. Lúc này hắn sức mạnh là Hoàng Linh Sư, đồng nghĩa với năng lượng cũng tương ứng. Thậm chí do có hai viên nguyên năng, hắn năng lượng còn kinh khủng hơn, đạt gần 4.000 điểm năng lượng. Chú thuật coi như sử dụng liên hoàn tiêu hao cũng chỉ là muối bỏ biển. Chỉ tiếc tất cả chú thuật sử dụng chỉ là cấp độ cấp chú thuật. Coi như sử dụng nhiều gây ra sát thương cũng hạn chế vô cùng. Nếu có cấp cao chú thuật, chỉ sợ hắn lúc này đã đánh bay dị giáo thủ lĩnh tên kia. Bất quá sát thương gây ra hạn chế chứ không phải không gây ra sát thương. Một đòn thì yếu nhưng cả chục cả trăm đòn thì khác. Dị giáo thủ lĩnh tên kia coi như có tà ác năng lượng bảo hộ thì đã sao? Hắn bản chất vẫn là tà tu. Huyết tinh tà ác năng lượng có thể tạo cho hắn một lớp giáp. Nhưng cũng không phải vĩnh cửu phòng vệ. Dưới Tịnh Nhạc mạnh mẽ thế công, bị xuyên thủng là điều đương nhiên. Cho nên da trắng nam tử trên người lúc này không chỉ xuất hiện một đống vết cháy đen. Bản thân khí tức cũng suy yếu đi nhiều. Tuy nhiên làm Tịnh Nhạc bất ngờ là da trắng nam tử mặc dù bị đánh trọng thương. Nhưng ngược lại cũng không nói gì. Rất khác so với ban nãy. Khuôn mặt chỉ âm trầm lạnh lẽo, ngược lại cùng huyết luyện quỷ bộ dạng rất trùng hợp. Khoan đã, hắn muốn, Tịnh Nhạc chưa nói hết lời, chỉ thấy da trắng nam tử trên thân dần được một lớp khói đen bao bọc, tạo thành một lớp màu đen áo choàng, cánh tay dần dần biến chuyển, khớp xương tách nối, tạo thành 5 sợi xích kéo dài xuống mặt đất, đồng thời tay bên kia cũng ngưng tụ ra một cái cổ lão ngọn đèn. Bộ dạng này không phải huyết luyện quỷ bộ dạng thì là ai? Điều này đồng nghĩ với việc da trắng nam tử tên kia. Thú linh phụ thể, quả nhiên bộ dạng biến đổi xong da trắng nam tử khí tức cũng theo kinh khủng tốc độ tăng lên. Rất nhanh liền đạt tới đỉnh điểm, 9.999, 1.000, tại thời điểm này một cỗ vô hình áp lực lập tức như trọng sơn đè xuống mặt đất. Khung rừng cây cối cũng dao động mãnh liệt, đoàng, trên không trung mây dông kéo đến, sấm sét điên cuồng giật vang, tạo ra vô số cuồng phong gió lốc quét xuống mặt đất. Huyền Linh Sư, biến đổi tự nhiên, ý niệm này tức thì hiện ra trong đầu Tịnh Nhạc, hiển nhiên hắn cũng bị dị giáo thủ lĩnh tên kia tạo ra tràng cảnh làm chấn kinh một hồi. Đây là hắn nghe duy nhất một thông tin về Huyền Linh Sư sức mạnh. Huyền Linh Sư đã là nhân loại tướng quân, bọn họ sức mạnh thậm chí có thể khiến thời tiết biến đổi. Giống như hỏa thuộc tính có thể khiến mặt đất phun trào dung nham. Gió thuộc tính có thể khiến dông lốc đầy trời. Băng thuộc tính có thể khiến thời tiết biến thành mùa đông lạnh giá. Mưa tuyết bay khắp nơi. Hắn còn chưa thấy Huyền Linh Sư chiến đấu lần nào. Hơn nữa cũng không dám thấy. Bởi vì các loại thuộc tính khác nhau một khi va chạm, hiển nhiên sẽ tạo ra thiên tai, động đất, lôi đình hủy diệt khắp nơi. Nhưng mà làm Tịnh Nhạc chấn kinh là bởi dị giáo thủ lĩnh tên kia thuộc tính rõ ràng là hắc ám hệ. Nhưng mà tại sao có thể tạo ra nhiều như vậy thời tiết hiện tượng? Hơn nữa coi như tên kia dung hợp thú linh, sức mạnh đạt tới 1.000, nhưng cùng lắm cũng chỉ tính là bán huyền linh sư. Tuyệt đối không có khả năng gây ra kinh khủng như vậy thời tiết biến đổi. Không, không phải hắn thuộc tính, mà là cái kia huyết tinh tà ác năng lượng gây nên. Tịnh Nhạc lập tức nghĩ đến trường hợp này, bất quá hắn cũng không dám suy nghĩ quá lâu. Cái kia kinh khủng áp lực đã vượt qua hắn sức chịu đựng. Nhất định cũng phải nhanh chóng tiến vào phụ thể trạng thái. Nghĩ đến đây Tịnh Nhạc có chút lo lắng. cơ thể lúc này đã phải gánh chịu sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu mà tăng gấp mấy lần áp lực sẽ là khổng lồ. Cơ thể khó có thể chứa nổi. Chính vì vậy hắn chỉ dùng tiểu kim trạng thái. Cũng không dám đem tiểu hỏa ra. Tiểu hỏa sức mạnh quá bá đạo. Hơn nữa nếu không có tín ngưỡng chi quang liên tục trị thương. Cơ thể hắn sẽ tức thì nổ tung. Chạc, chỉ có thể liều mạng. Tịnh Nhạc cắn răng kêu lên. Hiện tại cũng không còn phương pháp nào. Tiểu kim hư ảnh tiếp tục hiện lên. Phát ra vang trời thanh âm. Chỉ thấy Tịnh Nhạc tóc đen hoàn toàn biến thành vàng kim. Trên trán hiện lên dấu ấn. Đồng thời trên lưng cũng mọc ra một cái to lớn vũ dực. Ta vậy mà sử dụng được tiểu kim vũ dực. Tịnh Nhạc cảm nhận sau lực đôi cánh. Trong lòng vui mừng kêu lên. Tuy nhiên còn chưa kịp để hắn vui mừng. Xé rách đau đớn thân thể một lần nữa kéo đến. Cách chương.